Chàng rể quyền thế, chương 1117, góc truyện audio.com, sảnh lớn nhà họ Thanh. Ba mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại gấp gáp như vậy chứ? Bùi Nguyên Minh hỏi, cũng không rõ. Sáng sớm hôm nay nhà họ Thanh gọi điện thoại cho mẹ. Nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mẹ cảm thấy, có thể là chuẩn bị trả lại một phần cổ phần của công ty Bạch Vân cho chúng ta. Chấm, Thanh Linh vẻ mặt đầy mong chờ. Đúng vậy, dù sao nhà họ Thanh cũng là nhà mẹ đẻ của bà. Bọn họ Han là lương tâm trỗi dậy. Không đành lòng nhìn thấy chúng ta uống gió Tây Bắc. Trịnh Tuấn cũng rất kích động. Mấy ngày nay hắn ngủ không ngon. Lo lắng sau này dựa vào cái gì sinh sống. Không ngờ hôm nay sẽ có tương lai tươi sáng. Mà Trịnh Tiết Dương thì lặng lẽ ghé sát vào tai Bùi Nguyên Minh nói. Chồng, hôm nay anh phải nhân cơ hội cảm ơn cậu. Em cảm thấy bọn họ biết chúng ta đang bày hàng. Bắn khoăn không được, cho nên mới cho chúng ta cơ hội này. Hiển nhiên, Trịnh Tiết Dương cũng có chút chờ mong vào nhà họ Thanh. Dù sao cũng là thân tình huyết thịt thế nào cũng không thể bỏ được. Trịnh Tiết Dương không tin nhà họ Thanh sẽ đối xử tàn nhẫn đối với gia đình cô như vậy. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại hơi cau mày. Anh ta hiểu rất rõ ràng tính cách của người nhà họ Thang. Nhà họ Thanh sẽ không bao giờ làm chuyện tốt như từ bỏ vốn chủ sở hữu. Nhưng rốt cuộc họ muốn làm gì thì không ai biết. Không lâu sau, liền nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của bà cụ Thanh Kiều. Người nhà họ Thanh từng người bước ra từ phía sau. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một phóng viên truyền thông mặc Âu phục dày da. Hẳn là nhà họ Thanh đặc biệt mời tới. Mà lúc nhìn về phía gia đình Trịnh Tiết Dương, đám người Thanh Khánh đều nở nụ cười lạnh lùng. Điều này làm gia đình Trịnh Tiết Dương có chút nghi hoặc. Nhưng sự tình đã đến bước này, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, bà cụ Thanh Kiều ngồi ở trên ghế cao. Sau đó những người nhà họ Thanh cũng ngồi xuống theo. Nhưng, bà cụ Thanh Kiều lại không có ý mời gia đình Trịnh Tiết Dương ngồi xuống. Thanh Khánh lúc này mỉm cười nhìn phương tiện truyền thông vội vàng liếc mắt một cái. Nói, phóng viên Trần. Thiết bị và hồ sơ của anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có thể bắt đầu rồi. Tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Phóng viên Trần nói rất chuyên nghiệp. Thanh Khánh gật đầu nói. Tốt, cảm ơn nhiều. Sau đó hắn nhìn bà cụ Thanh Kiều một cái. Nói, bà Thanh Kiều, mọi người đều ở đây. Có thể bắt đầu rồi. Bà cụ Thanh Kiều vẻ mặt âm trầm. Sau đó cười nói. Đã lâu rồi nhà họ Thanh chúng ta mới tụ tập nhiều người như vậy. Mà lần này đặc biệt mời phóng viên truyền thông tới đây. Chính là muốn mở một cuộc họp báo. Có một chuyện vô cùng quan trọng cần tuyên bố. Vừa nói, ánh mắt của bà cụ Thanh Kiều vừa hướng về đám người Thanh Linh. Qua quyết định thương lượng của nhà họ Thanh chúng tôi. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng tôi cùng gia đình Thanh Linh đoạn tình đoạn nghĩa. Từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Sau này nếu nhà bọn họ có gặp chuyện gì ở bên ngoài, thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Thanh chúng tôi. Nói tóm lại, người nhà họ, từ nay về sau không có quan hệ với nhà họ Thanh chúng tôi nữa. Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều im lặng. Tuy rằng rất nhiều người nhà họ Thanh đều biết chuyện hôm nay sẽ xảy ra. Nhưng không ai ngờ rằng, mọi chuyện lại đi đến bước này. Mặt Trịnh Tiết Dương biển sắc, sắc mặt Trịnh Tuấn cũng thay đổi. Thanh Linh không thể tin nổi. Chỉ có Bùi Nguyên Minh đôi mắt lạnh lùng. Hắn đã sớm đoán được nhà họ Thanh sẽ không làm chuyện tốt gì. Nhưng không ngờ nhà họ Thanh lại tuyệt tình như vậy. Thậm chí ngay cả tình thân cũng không chút quan tâm, cách chương.